Chiến thần Hào Môn, chương 2113, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh nhìn quét một vòng, thấy chỉ có 5-6 cái đệ tử nòng cốt, có chút thất vọng lắc đầu. Không đủ, thực sự không đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Quang trưởng lão cắn răng. Một tia huyết sông lên cổ họng. Một tia mặn mặn cảm giác. Hắn tự tay, ngăn vài cái đệ tử. Các ngươi lui, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ bằng bọn họ, căn bản cũng không phải là Giang Ninh đối thủ. Ngay cả chính hắn đều không chịu nổi. Càng chưa nói những đệ tử này rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cảnh giác nhìn Giang Ninh. Không nghĩ tới Thanh Sơn Tông trong. Lại vẫn cất giấu đáng sợ như vậy cao thủ. Người cũng đã biết, chính mình tại làm cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Quang lạnh lùng quát. Thanh Sơn Tông hôm nay là công địch. Là lục đại tông môn muốn liên thủ bị tiêu diệt địch nhân. Người bang Thanh Sơn Tông, chính là từ tìm đường chết. Hắn khẳng định Giang Ninh không phải Thanh Sơn Tông nhân. Chỉ cần có thể làm cho Giang Ninh buông tha bang Thanh Sơn Tông. Nà Thanh Sơn Tông còn có ai có thể cứu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không biết thế nào, Lý Quang có một loại cảm giác kỳ quái. Mặc dù Giang Ninh tuổi rất trẻ, nhưng hắn đứng ở đó. Tựa như một tòa vừa dày vừa nặng ngọn núi. Có thể ngăn cản tất cả. Ngay cả chính hắn cũng không biết. Thế nào sẽ có cảm giác như vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ai nói ta không phải Thanh Sơn Tông nhân? Giang Ninh nhìn Lý Quang liếc mắt. Chấm, ngươi chẳng lẽ không biết? Lạc Phong là ai giết? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe vậy. Lý Quang biến sắc, người giết, hiện tại trong danh sách, lại muốn nhiều hơn một người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh chậm rãi giơ tay nắm lên, phảng phất trong nháy mắt có loại đáng sợ áp lực. Cuốn tới, Lý Quang cắn răng, ngăn lại hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Giang Ninh động sát tâm. Bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá, Giang Ninh động, Lý Quang đồng thời động. Còn có mấy cái đệ tử, đều không chú ý tất cả. Biết ngày hôm nay không ngăn Giang Ninh, Lý Quang trưởng lão khẳng định phải chết ở chỗ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh nói, là hắn giết trưởng lão danh sách. Phải thêm trên Lý Quang tên này. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ có vừa đối mặt, Lý Quang liền bị chấn đắc lui nhanh đi ra ngoài. Giang Ninh quyền pháp căn bản cũng không có một tia xinh đẹp. Đơn giản nhìn sang, giống như một mới học trạch. Không có hoa lệ chiêu thức, chỉ là đơn giản một quyền. Đập, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đập. Đập, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tiếng vang thật lớn. Lý Quang nắm tay tê dại, khuôn mặt đều vặn vẹo đứng lên. Hai tay của hắn là vũ khí mạnh mẽ nhất. Nhưng lúc này, phế đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngăn lại hắn, bảo hộ trưởng lão, vài cái đệ tử vọt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể, phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phanh, phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ nghe vài tiếng nổ. Giang Ninh còn đứng ở đó. Vài cái đệ tử cũng là ngã xuống đất. Bị mất mạng, Lý Quang cảm giác mình hô hấp đều phải dừng lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có khả năng. Điều này sao có thể? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh sao lại thế cường đại đến loại tình trạng này? Coi như là Thanh Sơn Tông trưởng lão, cũng không khả năng có thực lực này a. Hắn nhìn thoáng qua. Vài cái đệ tử ngực lõm xuống, là bị Giang Ninh nắm đấm, trực tiếp đập đến xương ngực đứt đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chết, Lý Quang nổi giận gầm lên một tiếng, cũng là xoay người bỏ chạy. Không có chút nào trưởng lão dáng vẻ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh cười nhạt. Bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đuổi theo, dưới chân như lăng ba vi bổ. Nhẹ nhàng điểm một cái, liền vọt ra ngoài, đồng thời nắm tay nghiêm khắc ném tới. Vẻ này đáng sợ cương liệt quyền phong. Đâm vào Lý Quang cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Nhìn hắn bất chấp mọi thứ, chợt xoay người, cắn răng dùng bên kia bả vai đi ngăn cản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người dám giết ta, chấm chấm, hắn giống giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh không nói gì, dùng quả đấm, làm ra trực tiếp nhất đáp lại. Quả đấm của hắn không có nện ở Lý Quang trên vai, mà là thoáng vừa nhấc, trực tiếp đánh vào Lý Quang trên đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phanh, nổ tung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiên huyết, đỏ trắng vật vãi đầy mặt đất. Lý Quang ngay cả gào thảm cơ hội cũng không có, bay thẳng rồi đi ra ngoài, trùng điệp té trên mặt đất. Chết đến mức không thể chết thêm rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, coi như ta không phải Thanh Sơn Tông nhân, cũng không phải do các ngươi ly khai Sơn Môn. Giang Ninh biểu tình lãnh đạm, tựa như những năm kia ở trên chiến trường vô địch Đông Phương chiến thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khi đó hắn thủ hộ là quốc, bây giờ hắn bảo vệ là gia. Cách chương.